Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 291, quyết chiến thế giới mới 6. La Nghị không đợi Kaido nói xong, trực tiếp nhảy vào trong biển. Kaido trợn tròn mắt, một cái năng lực giả cứ như vậy nhảy vào tới. Tốt, đây là chính ngươi muốn chết. Kaido sau đó lặn vào trong biển, trực tiếp nhìn chăm chú lên La Nghị. Mà La Nghị đã tiến vào trong biển, sử dụng Soru Cào làm động lực. Soru Cào trên bản chất tới nói có thể tại bất kỳ địa phương nào sử dụng, chỉ cần có điểm mượn lực, mặc kệ là mặt đất, không khí, vẫn là nước biển. La Nghị trong nháy mắt ở trong biển thêm, bất quá lực cản rất lớn, nhưng là La Nghị tiến lên độ không chậm. Đợi đến Kaido chui vào tiến đến, La Nghị đã cách hắn không xa. Kaido cười gằn bãi xuống cái đuôi, gấp lao đến, đỉnh đầu sừng trâu lần nữa nhắm ngay La Nghị, mà La Nghị trực tiếp duỗi ra hai tay, phanh một cái, thật chặt đem ôm lấy. Mà Kaido lần nữa ưỡn ẹo thân thể, hiện tại thân thể của hắn là một con cá dáng vẻ, chỉ có đầu không có biến hóa. Đỉnh lấy La Nghị liền muốn chui vào bên trong biển sâu, nhưng là La Nghị hai tay căng cứng, toàn lực vung vẩy, Kaido thân thể đã mất đi khống chế, mà La Nghị thân eo vặn vẹo, ở trong biển bắt đầu vung lên Kaido xoay vòng. Độ ngay từ đầu rất chậm, nhưng là sau đó từ từ bắt đầu thêm. Kaido trong lòng một trận kinh hoàng, vì cái gì hắn còn có sức mạnh? Hắn không là năng lực người sao? Kaido sợ hãi, nếu như biết đạo La Nghị không bị ảnh hưởng, như vậy hắn làm gì xông lại, tiếp tục du động liền tốt, ít nhất ở trong biển độ hắn có ưu thế. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, nước biển bị quấy bắt đầu chuyển động, một cái cự đại Uzumaki tạo thành, Uzumaki trung tâm càng ngày càng thấp, mà La Nghị cùng Kaido không ngừng hạ xuống lấy, nhưng là khoảng cách mặt biển cũng không xa. Soru Cào, đột nhiên ở giữa, La Nghị động, ôm Kaido sừng vò thẳng phá hải mặt. Uzumaki xoay tròn lực đột nhiên bị phá nhanh, trực tiếp ở trung ương vị trí hướng lên bão. La Nghị cùng Kaido trực tiếp bị trùng thiên cột nước đưa lên không trung. La Nghị đã không muốn tiếp tục nữa, trực tiếp hai tay ném đi. Kaido bị ném đi đi lên, mà La Nghị ở phía dưới không trung, bày ra bạt đao thuật tư thái. Lần này là máu Sakura, với lại ác ma chi ngọc động, màu đỏ tươi chi nguyệt. Một đạo cự đại tinh hồng sắc hình bán nguyệt chạm kích, bay thẳng hướng về phía Kaido, mà hắn biển trên không trung xoay tròn lấy, khiếp sợ, mà đột nhiên một cỗ vô cùng to lớn sát khí đem hắn khóa chặt. Thân thể của hắn vậy mà tại cỗ này sát khí phía dưới cứng ngắc lại, vô cùng sợ hãi dùng chạy lên não. Tiếp lấy thân thể cảm giác có chút mát lạnh, tiếp lấy nhìn thấy một đạo tinh hồng sắc nửa nguyệt chạm bay vào không trung không thấy. Hắn muốn quay đầu, nhưng là ý thức bắt đầu tiêu tán. Kaido thân thể một phần duy hai, tiếp lấy đại lượng máu tươi phiêu tán ra. La Nghị bay khỏi phía dưới khu vực, nhìn xem Kaido chia hai nửa thi thể rơi xuống dưới, cuối cùng rơi vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Hất lên máu Sakura, hắn vậy mà hiện máu Sakura cùng giết chi kiếm ý rất là xứng đôi. Cái này đến là để hắn không nghĩ tới. Xem ra chính mình đối với máu Sakura vẫn là không quá coi trọng. Mà cái này đao tên hẳn là cũng không phải tùy tiện gọi bậy. Kaido bị đánh giết, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. La Nghị đưa khẩu khí trên một điểm phương mấy hòn đảo, sau đó để nó rơi xuống. Hắn đoán chừng về sau cũng là không cần đến những hòn đảo này, trực tiếp phóng tới trên mặt biển tốt, sau đó bay về phía mặt khác một chỗ chiến trường. Đợi đến La Nghị trở về thời điểm, nơi này chiến đấu y nguyên đang tiếp tục. Bất quá các đại tướng đã thu thập Kaido cán bộ, đang giúp trợ đại bộ đội vây quét sau cùng còn sót lại. Mà La Nghị đến để sau cùng hải tặc nhóm trong nháy mắt minh bạch. Kaido chiến bại, bọn hắn đã mất đi cuối cùng chống cự quyết tâm, nhao nhao đầu hàng, tứ hoàng bị thanh lý không còn. Sau cùng đại chiến hạ màn, hải quân tất cả quan binh bắt đầu hô to, Nguyên soái vạn tuế, vạn tuế, chấm ngoặc kép, La Nghị nổi bồng bềnh giữa không trung. Vạn chúng chú mục, hắn vui mừng nhẹ gật đầu. Mình trùng sinh mặc dù chỉ có mấy năm, nhưng là rốt cục hoàn thành mình một cái mơ ước. Về phần bọn hắn có thể kiên trì bao lâu cũng không phải là hắn suy tính vấn đề. La Nghị trở lại quân hạm phía trên. 12 vị đại tướng tập trung tới. Sengoku, Gap, Suru, Cường Nạp Sắt đều tại. Các vị, chúng ta sau cùng chiến dịch cũng kết thúc. Vấn đề còn lại liền là thế giới mới còn lại hải tặc. Các ngươi 12 vị bắt đầu thanh lý sau cùng hải tặc. Nếu như bọn hắn đầu hàng có thể tiếp nhận. Nguyên soái các hạ, không biết đạo Láp Phi bọn hắn. Gáp mở miệng hỏi nói. Cho bọn hắn ra một cái mời. Liền nói vua hải tặc về sau là không thể nào xuất hiện. Bất quá có thể có tàu hải vương. Đồng thời hướng về toàn thế giới thu thập người dự thi. Đây là một lần tàu hải vương giải thi đấu. La Nghị nói. Tất cả mọi người cũng không hiểu đây là cái gì. Đều nhìn La Nghị chờ lấy giải thích của hắn. Thu thập người dự thi. Bọn hắn sẽ từ Grand Line đoạn trước ra. 7 đầu đường biển tùy ý lựa chọn. Mà trọng điểm liền là thế giới mới điểm cuối cùng. Nơi này hải quân không còn thăm dò. Mà là để bọn hắn đi thăm dò. Cuối cùng đạt được One PE đoàn đội đạt được thưởng lớn. Đồng thời, bọn hắn cũng thu thập lịch sử bi văn. Cái này về sau không che giấu nữa. Có được bi văn cá nhân hoặc là quốc gia có thể đem bọn chúng đưa đến hải quân tổng bộ đến. Hải quân sẽ công khai biểu hiện ra. Mọi người giờ mới hiểu được. Đây là có tổ chức tranh tài. Mà không còn là hải tặc. Nguyên soái các hạ. Như vậy kinh phí đâu? Những người này nếu như không có tiền làm sao bây giờ? Đầu này đường biển uy hiếp rất nhiều. Nhất là các loại tình hình biển không rõ tình huống dưới. 10 phần nguy hiểm, cần đại lượng kinh phí. Nhà tài trợ, bọn hắn có thể tiếp nhận tài trợ. Mà những cái kia nhà tài trợ chỗ tài trợ người dự thi. Bọn hắn hiện hòn đảo có thể từ nhà tài trợ mở ra. Mặc kệ là tài nguyên vẫn là kiến thiết đều có thể. Biện pháp tốt, lời như vậy song phương đều có lợi ích. Mà chúng ta hải quân cũng là tiết kiệm đại bút phí tổn. Sengoku nhẹ gật đầu. Vua hải tặc không có khả năng lại có. Converter, 11, com như vậy thì cho bọn hắn một cái tàu hải vương cũng là không tệ. Aokiji nhẹ gật đầu. Cái khác đại tướng đều là tương đối tán đồng. Từng cái phương diện đều cũng tìm được lợi ích. Đây là kết quả cuối cùng. Mà cắt loại này tranh tài thăm dò Grand Line bí mật. Lại mở dọc tuyến. Với lại, tứ hải đám người về sau có thể tới nơi này du lịch. Đả thông Rivers Mountain, thành lập cứ điểm, cam đoan tứ hải du khách an toàn. Hải quân nghĩa bất dung từ. Về sau có thể thường xuyên tổ chức tranh tài như vậy. Đồng thời du lịch ngành nghề cũng sẽ 10 phần đạt. Đây là La Nghị sau cùng quyết sách. Về sau hắn sẽ không ở đưa ra càng nhiều quyết sách. Khi tàu hải vương giải thi đấu lúc bắt đầu, liền là hắn lúc rời đi. 12 vị đại tướng bắt đầu hành động. Hiện tại duy nhất có chút phiền phức chỉ có những cái kia hải tặc ngôi sao mới. Còn lại đều không đáng để lo. Mà Láp Phi băng hải tặc mũ rơm bị chặn lại xuống tới. Đi tìm hắn chính là Long. Dragon. Cùng Gáp. Láp Phi thuyền hải tặc bị song toàn bao vây lại. Nami sợ hãi nhìn xem chung quanh hải quân thuyền. Mà Láp Phi, Zoro, Sanji đều là một bộ mở làm tư thế. Bất quá khi Gáp tọa hạm xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.